Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167. Dương Nguyệt Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trạch Giai, tuy rằng không biết đối phương muốn làm sao, vẫn là lắc lắc đầu. Không có việc gì, vốn dĩ Chu Trạch Giai tưởng buổi tối một người đi. Chính là suy xét đến đối phương an toàn. Quyết định ngày mai cùng Dương Nguyệt Hoa cùng đi, ta tính toán ngày mai lên núi đi xem, ngươi muốn hay không cùng nhau. Chu Trạch Giai cảm thấy gần nhất Dương Nguyệt Hoa tựa hồ gầy một ít. Tính toán lần này nhất định phải đánh tới con mồi cho nàng bổ bổ thân thể. Lên núi, kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch Giai, Dương Nguyệt Hoa nhíu mày, có chút kinh ngạc, ta nghe ta ba nói này trên núi không thái thái bình. Giống như có lang, ngươi muốn lên núi làm cái gì? Bọn họ người trong thôn cũng không dám tự mình lên núi. Dương Nguyệt Hoa thực lo lắng, Chu Trạch Giai nghe được lời này. Trong lòng cũng là cảm thấy xác thật là nguy hiểm, làm một nữ hài tử bồi chính mình lên núi. Vì thế nói, không có việc gì, ta liền hỏi một chút, vốn dĩ muốn đi quanh thân nhìn xem, nếu là có lang nói. Ta liền không đi, hắn tính toán chính mình một người đi trước thăm dò đường. Theo sau nhìn xem thời gian, cũng đã không còn sớm mần ni ta đưa ngươi về nhà đi. Ngươi một người ta cũng không yên tâm mần ni tuy rằng là một cái thôn. Nhưng là đối phương là cái tiểu cô nương. Chính mình trụ phòng ở khoảng cách Dương Nguyệt Hoa trong nhà vẫn là có một khoảng cách. Dương Nguyệt Hoa có chút ngượng ngùng, chính là vẫn là tiếp nhận rồi. Bị Chu Trạch Giai đưa về ra, Dương thôn trưởng nhìn đến Chu Trạch Giai đưa nữ nhi trở về. Cái này kêu một cái cao hứng, vốn dĩ tưởng lưu Chu Trạch Giai uống non rượu, nhưng là bị Chu Trạch Giai cự tuyệt. Về đến nhà, Chu Trạch Giai liền cầm lấy đèn pin cùng Trương Thúc đánh chủy thủ cùng nghĩa. Hướng tới sau núi lên rồi, đầu năm nay trong núi kỳ thật cũng không phải quá khủng bố. Như vậy đường núi đối với Chu Trạch Giai tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề. Một đường đi qua đi, Chu Trạch Giai một bên làm cơ háo, còn dùng nĩa đào ra mấy cái bẫy dập, về sau cũng không thể không ăn thịt à. Đánh một ít món ăn thôn quê cũng là có thể. Sau núi rất lớn, Chu Trạch Giai vào núi lúc sau nhưng thật ra cảm thấy này trong núi khẳng định là có động vật. Kết quả động vật không tìm được. Thế nhưng là tìm được rồi này sau núi rừng trúc, nhìn đến cây trúc, Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng, vừa thấy vừa vặn là có măng, đem đèn pin đặt ở một bên liền bắt đầu đào măng. Đào đào thế nhưng đào tới rồi không giống nhau đồ vật. Nhìn kia măng thấp hèn tham đầu tham não giống như lão thử động vật. Chu Trạch Giai cười, nghĩ thầm cái này rốt cuộc có thịt ăn. Không sai. Này động vật chính là yêu nhất ăn cây trúc một loại chuột loại. Gọi là chuột tre, ăn thịt tươi ngon, Chu Trạch Giai duỗi ra tay. Liền đem này chuột tre bắt được ra tới. Thế nhưng có tam cân nhiều bộ dáng. Ít nhất là có thể làm một mâm đồ ăn. Lấy ra chuẩn bị tốt rổ. Đem chuột tre bỏ vào đi. Tiếp theo tiếp tục đào măng. Không nghĩ tới vận khí nhưng thật ra thực hảo. Cũng không biết có phải hay không đụng phải nhân ra chuột tre ăn cơm thời gian. Trong chốc lát thế nhưng đụng phải 4-5 con chuột tre. Một đám đầu so một cái đại. Chu Trạch Giai cũng không lòng tham. Tổng cộng liền bắt 2 cái đặt ở trong rổ. Cái này sau núi tất cả đều là bảo bối. Hắn về sau muốn nhiều tới. Chờ măng chứa đầy sọt tre. Kia chuột tre cũng bị Chu Trạch Giai dùng vải bố túi dẫn theo. Lúc này mới bắt đầu xuống núi, hắn trong nhà không có nấu cơm địa phương, thứ này, vẫn là phải cho Nguyệt Hoa làm một chút. Về đến nhà, Chu Trạch Giai đêm nay thượng chính là ngủ thoải mái, vừa cảm giác liền đến 10 giờ rưỡi, cũng mệt là hôm nay không dùng tới công, bằng không này chỉ sợ sớm đã có người tới kêu hắn. Lên lúc sau Chu Trạch Giai rửa mặt xong, đem măng lấy ra tới. Sau đó đem chuột tre đặt ở bên trong, hắn sợ hãi người trong thôn nhìn đến dò hỏi, rốt cuộc thứ này, cũng không biết người trong thôn ăn qua không có, hắn đêm qua lên núi sự tình, cũng không hảo cùng người trong thôn nói, dẫn theo đồ vật, Chu Trạch Giai liền hướng thôn trưởng trong nhà đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra đụng tới không ít thôn dân. Cho nhau chào hỏi, những cái đó thanh niên trí thức nhóm hôm nay chỉ sợ đều ở trong sân nghỉ ngơi. Chu Trạch Giai không đi con đường kia, nhưng thật ra một cái cũng chưa đụng tới. Tới rồi Dương thôn trưởng ra bên ngoài, Chu Trạch Giai hô vài tiếng lúc sau, Dương Nguyệt Hoa liền từ bên trong ra tới. Chu ca, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta ba sao? Hôm nay Dương thôn trưởng không ở nhà, dẫn dắt thôn dân đi bên ngoài trong đất xem xét gieo giống. Dương Nguyệt Hoa mẫu thân còn không có trở về, cho nên nàng một người ở nhà sửa sang lại việc nhà. Không phải, ta tới tìm ngươi, phương tiện ta đi vào sao? Muốn cho ngươi nhìn xem đồ vật. Chu Trạch Giai cũng không biết này chuột tre đại gia ăn qua không? Sợ hãi dọa đến Dương Nguyệt Hoa. Ân, vào đi, mở ra môn làm Chu Trạch Giai tiến vào. Lúc này mới nhìn đến Chu Trạch Giai cầm đồ vật, chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Kết quả bỗng nhiên nhìn đến kia trong rổ mặt có cái gì ở động. Dạ Dương Nguyệt Hoa nhảy dựng, đây là măng, ta từ trên núi đào tới. Có thể xào ăn, hương vị thập phần tươi ngon, trước đem măng lấy ra tới. Chu Trạch Giai nói, lại là bị một bên Dương Nguyệt Hoa bỗng nhiên kéo lại cánh tay. Chu ca, ngươi đến sau núi, khi nào đi, này khẩn trương bộ dáng đem Chu Trạch Giai làm cho sửng sốt. Bất quá nghĩ đến đối phương là lo lắng cho mình, vẫn là che giấu một chút, ta buổi sáng lên không có chuyện gì, liền đi lên nhìn nhìn, ngươi yên tâm, ta không hướng bên trong đi, chính là tìm một ít măng, nghĩ có thể làm điểm ăn ngon, kia trên núi thật sự có lang. Ngươi tin tưởng ta, không cần lại hướng trên núi đi, rất nguy hiểm mà đi. Dương Nguyệt Hoa nôn nóng không thôi, lo lắng nhìn Chu Trạch Giai. Theo sau phát hiện chính mình động tác tựa hồ không tốt lắm. Lập tức thu hồi tay, lại là ở Chu Trạch Giai trong mắt càng thêm đáng yêu. Nguyệt Hoa, người yên tâm, ta thân thể thực tốt, lên núi không thành vấn đề. Hơn nữa ta lại không hướng bên trong đi, sẽ không gặp được lang. Người nhìn xem, đây là cái gì? Chu Trạch Giai đối với Dương Nguyệt Hoa lo lắng trong lòng biết rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn không nghĩ làm đối phương quá lo lắng, mở ra rổ làm Dương Nguyệt Hoa hướng bên trong xem monster a. Lão thử, thò lại gần vừa thấy, Dương Nguyệt Hoa quả thực là bị bên trong lão thử dọa ngốc. Lớn như vậy lão thử, vẫn là Dương Nguyệt Hoa lần đầu tiên thấy, đều sợ tới mức thanh âm run rẩy, cả người nhịn không được đứng ở Chu Trạch Giai mặt sau. Kia sắc mặt đều trắng. Nữ hai tử đại khái liền sợ hãi mấy thứ này. Xả a, lão thử a, con dàn a linh tinh. Nguyệt Hoa, ngươi không phải sợ, ngươi xem, nó tuy rằng lớn lên như là lão thử, nhưng là tên của nó gọi là chuột tre. Nó không ăn trộm ăn cái gì, chỉ ăn cây trúc, cho nên mới có thể lớn lên lớn như vậy. Hơn nữa nó thịt chất tươi ngon, nấu ăn phi thường ăn ngon, đem rổ đắp lên. Chu Trạch Giai cũng minh bạch Dương Nguyệt Hoa là sợ hãi. Một bên giải thích nói, bạch mặt Dương Nguyệt Hoa không nghĩ tới lớn như vậy lão thử thế nhưng là muốn ăn. Lúc này càng là cự tuyệt, phe phẩy đầu nói, Chu ca, này lão thử như thế nào có thể ăn đâu? Tuy rằng nó dài quá lớn như vậy, chính là này thịt, ăn không có độc chứ. Là thật sự, Dương Nguyệt Hoa lớn như vậy trước nay chưa thấy qua muốn ăn lão thử. Hơn nữa này lão thử cũng quá lớn, thoạt nhìn thật là khủng khiếp a. Nguyệt Hoa, ngươi phải tin tưởng ta, cái này ta trước kia gặp qua, trong sách cũng có tư liệu, cái này gọi là chuột tre, chỉ có ở tảng lớn rừng trúc địa phương mới có thể đủ tìm được loại này động vật. Nó không phải bình thường lão thử, cũng không sẽ có cái gì vi khuẩn, ăn cũng sẽ không sinh bệnh, Chu Trạch Giai cấp Dương Nguyệt Hoa giải thích. Rốt cuộc, đối với người mình thích yêu cầu, Dương Nguyệt Hoa vẫn là không có biện pháp cự tuyệt, cấp Chu Trạch Giai cầm dao phay, chuẩn bị thủy, làm Chu Trạch Giai sát chuột tre. Đương nhiên, nàng là hoàn toàn không dám nhìn, Chu Trạch Giai tuy rằng là lần đầu tiên sát chuột tre, nhưng là tốt xấu giết qua mặt khác động vật, hai chỉ chuột tre thực mau bị hắn giết đã chết lột da. Tiếp theo băm thành thịt nơi. Này hai chỉ là chu trạch giai chọn lựa nhất phì. Hai chỉ thêm lên đều mau 8 cân. Cho nên liền tính là lột da lúc sau. Này đó thịt hơn nữa xương cốt cũng có 6 cân nhiều điểm nhi. Có thể ăn 1-2 ngày. Ta chuẩn bị cho tốt. Nguyệt Hoa, không phải sợ. Xem một cái, chu trạch giai đem xử lý tốt thịt bưng tới ở Dương Nguyệt Hoa trước mặt. Dương Nguyệt Hoa rốt cuộc dám mở mắt ra xem một cái. Phát hiện quả nhiên này thì thoạt nhìn cùng thịt heo a thịt dê thịt bò không có gì khác nhau. Lúc này mới trở nên không phải quá sợ hãi. Giống như thoạt nhìn cùng thịt heo không có gì khác nhau. Cũng không phải là không khác nhau. Nó thịt hương vị có chút ngọt ngào. Người đợi chút nấu xong canh lúc sau nếm một ngụm, liền sẽ phát hiện, cùng thịt heo hoàn toàn bất đồng, ăn lúc sau có thể có lợi cho mạch máu lưu thông. Trì hoãn già cả, kỳ thật lão nhân ăn càng tốt điểm nhi. Đối với thứ này, chu trạch giai vẫn là hiểu biết một ít, nói Dương Nguyệt Hoa như lọt vào trong sương mù, dù sao là đáp ứng rồi cấp chu trạch giai đem này cái gì chuột tre cấp làm. Tuy rằng trong lòng vẫn là lo lắng thứ này có độc. Chờ làm tốt thời điểm, đã mau buổi trưa, bưng một chén nhỏ trước ra tới. Dương Nguyệt Hoa nếm cũng không dám nếm một chút. Ngươi xem, là như thế này sao? Nhìn trong chén măng hầm thịt, chu trạch giai cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Dương Nguyệt Hoa cũng chưa ngăn được, một ngụm thịt tới rồi trong miệng. Quả nhiên là thơm ngọt thực, hơn nữa này thịt vị phi thường tươi ngon. Ăn ngon, giơ lên ngón tay cái, cấp Dương Nguyệt Hoa điểm cái tán. Dương Nguyệt Hoa còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được phụ thân thanh âm mần đi, Nguyệt Hoa a, hôm nay làm gì vậy đồ ăn? Như vậy hương, đại thật xa đều ngửi được mùi hương. Chương 309 thanh niên trí thức cùng nông nữ tám về nhà Dương thôn trưởng. Vừa tới đến cửa nhà, đã nghe về đến nhà có hương khí phiêu ra tới. Là thịt vị, còn tưởng rằng là thê tử trở về mang theo thịt đâu. Bất quá thê tử luôn luôn là không lớn như vậy tay chân to. Có thể làm ra như vậy đồ ăn hương vị, chỉ có nữ nhi, cho nên Dương thôn trưởng trực tiếp hô Dương Nguyệt Hoa, kêu người vào cửa, kết quả nhưng thật ra không nghĩ tới. Thế nhưng ở nhà thấy được chu trạch giai còn bưng một chén thịt. Cái này làm cho Dương thôn trưởng không tự giác nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Cảm thấy nữ nhi quả nhiên là thông suốt, biết này nam nhân a, cần thiết là lưu lại dạ dày mới có thể lưu lại người. Tiểu Chu a, ngươi tới tìm ta, cố ý nói, Dương thôn trưởng trên mặt tươi cười kia kêu một cái hiền lành. Đây là đã đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình con rể tới nhìn. Dương thúc. Ta này không phải ở sau núi thượng đào một ít măng. Vừa vặn đụng phải vài chỉ chuột tre, liền nghĩ trảo lại đây làm ngài nếm thử, chu trạch giai nói. Một bên Dương Nguyệt Hoa cũng thông minh, chạy nhanh đi phòng bếp bưng tới một chén thịt cấp phụ thân. Ba, người nếm thử, đây là chu ca nói gọi là gì chuột tre, nghe lên còn khá tốt nghe. Hẳn là cũng không tệ lắm mà ni trong thôn cơ bản ăn thịt đều là ngày lễ ngày Tết. Bằng không ngày thường là căn bản ăn không nổi thịt, nhìn đến này chén thịt, Dương thôn trưởng nuốt một chút nước miếng, bưng lên chén, ăn hai khẩu, theo sau mới nhớ tới. Này thịt thế nhưng là chu trạch giai mang đến, nhìn về phía chu trạch giai, tiểu chu a, ngươi đến sau núi chính là không an toàn. Có lang, lần sau nhưng đừng như vậy, bọn họ trong thôn người từ khi năm trước thời điểm có người lên núi bị lang cắn chết lúc sau. Liền rốt cuộc không ai dám lên núi, cho nên nghe được chu trạch giai lên núi, Dương thôn trưởng vẫn là thập phần lo lắng. Dương thúc người yên tâm, ta chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn, không đi trong núi, vừa vặn gặp một mảnh rừng trúc, liền đào một ít măng. Ngài nếm thử ăn ngon không, chu trạch giai cũng là thật dài thời gian không ăn thịt. Lúc này cảm thấy này chuột tre thịt ăn lên tươi ngon vô cùng. Hơn nữa măng hương vị, kia thật là phá lệ mỹ vị. Như vậy a, bất quá vẫn là phải chú ý. Lần sau ngươi nếu là đi nói, kêu lên ta, bằng không ta cũng không yên tâm. Nói cách khác, kêu lên sống yên ổn kia tiểu tử. Hắn rất khỏe mạnh, có thể giúp đỡ ngươi vội. Cái này sống yên ổn chính là Dương thôn trưởng thê tử nhỏ nhất đệ đệ. Thường xuyên tới Dương thôn trưởng trong nhà. Dương thôn trưởng cũng là thực yêu thích hắn. Ân, ta đã biết Dương thúc. Lần sau đi trên núi nhất định gọi người, này trong thôn không có nói không thể lên núi săn thú. Nhưng là đại gia bởi vì năm trước có lang cắn người lúc sau. Cũng không dám đi, cho nên lúc này Chu Trạch Giai có thể lộng tới thịt. Cũng là làm Dương thôn trưởng cảm thấy quả nhiên là vận khí. Ngươi làm ra cái này kêu cái gì Trúc? Chuột tre, có phải hay không chính là kia thích ăn cây Trúc lão thử à? Dương thôn trưởng ăn này thịt, là thật sự cảm thấy này thịt so thịt heo ăn lên còn ăn ngon. Tươi ngon vô cùng, hơn nữa này măng, càng là làm hắn nhanh hơn ăn tốc độ. Một bên ăn mới nhớ tới dò hỏi Chu Trạch Giai. Đúng vậy, chuột tre là dựa vào rừng trúc sinh tồn. Thích ăn măng, cây trúc ngẫu nhiên cũng ăn, Chu Trạch Giai trả lời. Cảm thấy Dương thôn trưởng khẳng định là nhận thức chuột tre. Nguyên lai đây là chuột tre à. Chúng ta trước kia đều kêu nó chuột lớn, Dương thôn trưởng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trên mặt mang theo vài phần hoài niệm mần ni ta khi còn nhỏ à. Lúc ấy trong nhà không xong khó, ta liền cùng mấy cái tiểu đồng bọn trộm sờ lên sau núi đi tìm đồ vật ăn. Nhìn xem có thể hay không tìm được ăn ngon, kết quả liền thấy được rừng trúc, chính là ngươi nhìn đến kia phiến. Đào măng thời điểm, liền đào tới rồi này lão thử, hơi kém chưa cho chúng ta hù chết, bất quá lúc ấy người đều phải chết đói, cũng không rảnh lo có phải hay không lão thử, chảo trở về khiến cho ba mẹ làm thành thịt, lâu như vậy, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình đời này còn có thể ăn thượng này chuột lớn thịt. Khi còn bé ký ức làm Dương thôn trưởng vẻ mặt hoài niệm, lúc ấy những cái đó chuột lớn. Cứu bọn họ mấy nhà người mệnh, bởi vì phát hiện này ngoạn ý, cho nên sau lại thường xuyên trộm đi tìm, kết quả lúc sau trong thôn có người trộm đi, không nghĩ tới gặp lợn rừng, bị lợn rừng làm cho chân què, đến tận đây bọn họ này đó hai tử, liền không còn có làm đi qua sau núi, Dương thôn trưởng sau trưởng thành nhưng thật ra cũng đi qua vài lần, chỉ là mỗi lần đều là ở bên ngoài, không đi bên trong nhiều ít. Này chuột tre thật sự có thể ăn à? Đứng ở một bên Dương Nguyệt Hoa nhìn phụ thân cùng Chu Trạch Giai ăn như vậy vui vẻ. Lại còn có bắt đầu nói chuyện phiếm, lại nghe một chút phụ thân hoài niệm khẩu khí, cũng có chút tò mò. Vốn dĩ kiên trì nói lão thử tuyệt đối không ăn, chính là lúc này, cũng cảm thấy bỗng nhiên có chút đói. Muốn nếm thử, ta ngốc khuê nữ Nga tương đương thứ này chẳng những có thể ăn. Hơn nữa ăn ngon thực, so với kia thịt heo còn ăn ngon đâu. Làm nhiều ít, mau đi chính mình nếm mấy khẩu. Đừng đều làm ta ăn, ngươi liền không đến ăn, nghe nữ nhi nói. Dương thôn trưởng cười ha ha, cười xong lúc sau nói. Cũng biết nữ hài tử chính là sợ lão thử. Một bên Chu Trạch Giai cũng là cười. Nguyệt Hoa, cái này chuột tre thật sự phi thường ăn ngon. Ngươi thử một chút đi tương đương ở hai cái nam nhân xúi dục hạ. Dương Nguyệt Hoa đi phòng bếp cấp chính mình lộng nửa chén thịt. Vừa vặn cơm cũng hảo, cấp phụ thân cùng Chu Trạch Giai thịnh cơm đoan qua đi. Nhìn trong chén xinh đẹp thịt, chẳng những thoạt nhìn đẹp, hơn nữa kia mùi hương lan tràn ở cánh mũi. Xác thật là làm Dương Nguyệt Hoa có chút tâm động, cuối cùng vẫn là gắp một khối, đặt ở trong miệng, trong nháy mắt. Thịt tiên hương cùng măng thanh hương hương vị lan tràn ở khoang miệng bên trong. Quả nhiên là ăn ngon thực, cái này làm cho Dương Nguyệt Hoa trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nhìn về phía phụ thân cùng Chu Trạch Giai, thật sự ăn rất ngon. Bộ dáng này lại là làm hai cái nam nhân nở nụ cười. Tiểu Chu A, hôm nay cũng không bắt đầu làm việc, không bằng bồi ta uống một lát như thế nào. Nhà này A. Theo ta một người nam nhân, ngày thường tưởng uống rượu cũng chưa người bồi, vừa vặn hôm nay ngươi lại đây, có rượu có thịt, thật đẹp, Dương thôn trưởng là càng ngày càng thưởng thức trước mắt Chu Trạch Giai. Hắn cùng mặt khác thanh niên trí thức bất đồng, một bên oán trách thôn, lại muốn từ trong thôn được đến càng nhiều đồ vật. Hắn chẳng những trả giá chính mình lao động tới đạt được đồ vật, lại còn có biết nên như thế nào ở cái này nông thôn thỏa đáng sinh hoạt đi xuống. Này liền so với kia chút thanh niên trí thức nhóm cường đến nhiều. Hết chương.